Edith, tiền năng, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 827 cộng 828, tang thi thơm ngào ngạt, 17 cộng 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 827, tang thi thơm ngào ngạt 17. Hai cánh môi mím chặt, gương mặt không còn mềm mại và cẩn thận như thường ngày đối diện với Nam Nhiễm. Nó nắm chặt tay, tức giận đến mức cả người run lên. Nam Tiểu Nhiễm nhìn đứa bé trước mắt, liếc mắt một cái liền rời sang chỗ khác, miệng thì nói: "Phế vật!" Dứt lời, cô ta lại giơ tay lên ra hiệu cho đám người bất tử kia tiếp tục tấn công. Hoàn toàn không để Quân Dạ vào trong mắt, Quân Dạ trầm mặc một hồi lâu rồi đột nhiên bạo phát: "Các ngươi không được bắt nạt mẫu thân." Nó mới nói xong, một con mắt của nó nháy mắt biến thành màu vàng, còn con mắt còn lại dường như đã thay đổi lại dường như không hề thay đổi. Nên hình dung thế nào nhỉ? Con người kia đen như mực khiến người ta vừa nhìn vào đã cảm thấy hoảng sợ, giống như có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang dõi theo đối phương. Quân Dạ giơ tay lên, tay trái của nó phát ra một luồng khói màu đen, tay phải lại hiện lên kim quang, chỉ thấy không khí đột nhiên vặn vẹo, ngay sau đó một cái hố đen xuất hiện ở giữa không trung. Theo sau hố đen là 1, 2, 3, 4. 100 người bất tử bước ra, đám người bất tử đông đúc nháy mắt đã lấp đầy hơn phân nửa bãi đất trống, khung cảnh kinh hoàng đến mức khiến người ta vừa nhìn vào liền cảm giác da đầu tê dại. Hai mắt Quân Dạ đỏ bừng, đi cứu mẫu thân, giết sạch chúng nó. Đám người bất tử kia dường như có thể cảm nhận được cảm xúc của Quân Dạ, vừa nhận được lệnh liền giống như được tiêm máu gà, nháy mắt đã vọt tới trước mặt 8-9 người bất tử ở phía xa. Đúng là người bất tử đao thương bất nhập, nhưng nếu để người bất tử giết người bất tử thì sao? Đám người bất tử của Quân Dạ nhờ vào số lượng áp đảo tuyệt đối mà chỉ trong thời gian ngắn đã càn quét đám người bất tử của đối phương. Hai mắt Quân Dạ đỏ ửng, nôn nóng nhìn mẫu thân đang ở phía xa, hắn nghẹn ngào từng tiếng, tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Hình ảnh năm đó mẫu thân sinh nó ra đột nhiên hiện lên trong đầu nó. Nó khác với những đứa trẻ khác, từ lúc mẫu thân hoài thai nó đã có ý thức, có thể nghe hiểu tất cả những gì mẫu thân nói, cũng biết mẫu thân vì nó mà chịu rất nhiều cực khổ. Thậm chí nó còn nhớ rõ lúc mẫu thân sinh nó ra, cả người mẫu thân đều bị thương, dáng vẻ gầy gò thiếu sức sống. Cho nên trong đầu nó luôn có suy nghĩ chỉ cần mẫu thân bị thương thêm lần nữa thì sẽ buông tay rời khỏi nhân gian, nó cũng sẽ không thể gặp lại mẫu thân được nữa. Hai mẹ con bọn họ sẽ âm dương xa cách. Theo cảm xúc nôn nóng và sợ hãi của Quân Dạ, càng ngày càng có nhiều người bất tử bước ra khỏi hắc động hơn, giống như với nó, người bất tử có thể dùng mãi không cạn. Cách chương.